hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, vòng cổ, chương 834, vòng cổ thạch thất huyết tinh khí rốt cuộc tan. Sáu cá nhân ngồi vây quanh ở đống lửa biên, trầm mặc nướng hỏa, không biết qua bao lâu. Đỗ Lai mở miệng hỏi, khi nào đi? Hắn nguyên bản là nhất nại được tính tình người, giờ phút này lại vô cùng nôn nóng, chỉ nghĩ mau rời khỏi. Chờ đồng mát tỉnh, Bạch Phi thấp giọng nói, hoặc là ngươi bối hắn. Đỗ Lai lạnh lạnh cười, ta sợ hắn nửa đường tỉnh, sẽ cắn xuyên ta cổ. Bạch Phi nghĩ nghĩ, từ trong bao móc ra một thứ, cấp hôn mê đồng mát mang lên. Đỗ Lai hỏi, đây là cái gì? Cẩu vòng cổ. Bạch Phi cúi đầu, đem ra vòng chát khẩn, sủng vật vòng cổ, mang lên vòng cổ chưa chắc sẽ trở nên nghe lời, nhưng ít ra có thể đình chỉ công kích, liên tục thời gian đến vòng cổ tháo xuống mới thôi. Đây là nàng từ bao tay trắng nơi đó được đến đạo cụ. Lần trước thắng bao tay trắng, nàng bắt được không ít đạo cụ, hoa hòe loè loè, cái gì hiệu quả đều có, chủng loại tuy nhiều, nhưng chỉ có dung chuẩn thời cơ. Dùng đúng rồi địa phương, mới có thể phát huy xuất đạo cụ lớn nhất tác dụng. Đỗ Lai lại hỏi nàng, này ngoạn ý có thể cho nghiêu đầu nhân dùng sao? Ngoa kép, có thể. Bạch Phi ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nhưng tiền đề là, ngươi có thể cho nghiêu đầu nhân mang lên. Hơn nữa bảo đảm nghiêu đầu nhân sẽ không đem vòng cổ xả đoạn, vòng cổ tác dụng chỉ có thể bảo đảm đeo giả không công kích. Nhưng là không cam đoan đeo giả sẽ không hư hao vòng cổ. Huống chi, lấy nghiêu đầu nhân thể trạng, Đỗ Lai muốn thuận thuận lợi lợi đem này tiểu ngoạn ý nhi hệ thượng nó cổ. Tuyệt phi chuyện dễ, ngược lại là đồng mác như vậy thể lực hao hết người mang lên vòng cổ, mới khó có thể gỡ xuống. Đỗ Lai trầm mặc xuống dưới, không hề nói cái gì. Bạch Phi cấp đồng mác mang hảo vòng cổ, nhìn về phía đại gia. Có thể xuất phát, hiện tại đi sao? Đi thôi, ở chỗ này làm chờ cũng là lãng phí thời gian. Leonid đứng lên, đồng thời nhắc tới trên mặt đất đồng mác, khiêng ở sau người, nói, tiểu tử này, ta tới bối đi, tuy rằng nửa điên, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đại gia nghe xong đều không lên tiếng. Thẳng thắn giảng, lời này có chút đê tiện. Leonid ý tứ rõ ràng là phải dùng đồng mác vì đại gia đổi lấy sinh tồn cơ hội. Tuy rằng đê tiện, lại cũng bất đắc dĩ. Một khi bị nghiêu đầu nhân đuổi theo, trừ phi người chết, nếu không thạch thất môn mở không ra, vô luận như thế nào cũng muốn chết một cái. Bạch Phi nói, ta sẽ tận lực không cho nó đuổi theo chúng ta. Vận khí tốt nói, có lẽ chúng ta ở trên đường sẽ tìm được kia đem ma kiếm mơ siêu, bích họa anh hùng dùng ma kiếm giết. Đã chết nghiêu đầu nhân, nhưng bọn hắn cũng không biết kiếm ở đâu. Có lẽ vận khí tốt, sẽ ở mộ gian thạch thất có điều phát hiện. Có lẽ vận khí không hảo, vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Bạch Phi lãnh đoàn người rời đi truyền tống điểm mơ siêu, nàng cố tình tính toán hành động bước số. Một bên dùng chìa khóa làm ký hiệu, một bên ở trong mê cung đi loanh quanh, mỗi khi sắp bị buộc tiến góc chết khi, liền sẽ đi gần nhất truyền tống điểm, lấy này ném ra cùng nghiêu đầu nhân khoảng cách. Cứ như vậy đi rồi 6-70 gian thạch thất, nghiêu đầu nhân trước sau không có đuổi theo bọn họ, mà Bạch Ấu Vi trong tay bản đồ càng ngày càng hoàn thiện. Nàng cũng tìm được rồi mấy cái tân chìa khóa. Nhưng trước sau không có tìm được kia thanh kiếm mơ siêu, chẳng lẽ ma kiếm không tồn tại sao? Bạch Phi không cấm bắt đầu hoài nghi, nhưng nếu không có ma kiếm, gặp được nghiêu đầu nhân khi thử cục nên như thế nào dài? Chẳng lẽ cần thiết người chết sao? Nàng thật sự không nghĩ ra, trước mặt lại là một phiến môn, Bạch Phi nhẹ nhàng đẩy ra, đang muốn đem tiểu kê ném vào đi tìm tòi đến tột cùng. Kết quả này gian thạch thất lại lộ ra một chút ánh sáng. Cái khác thạch thất tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Mọi người đều ngẩn người, đứng ở cửa đánh giá trong chốc lát mới phát hiện, đây là kia gian có bích họa thạch thất. Ở thạch thất chính giữa cây cột thượng, treo 4 chản đèn dầu. cho nên này gian thạch thất mới có thể lộ ra ánh sáng. Là chúng ta mới vừa tiến mê cung khi căn nhà kia. A Toa Lợi Na trong giọng nói khó nén kinh hỉ, những người khác trên mặt cũng sôi nổi biểu lộ nhẹ nhàng. Bởi vì này gian trong phòng, có xuất khẩu, chẳng sợ bọn họ hiện tại còn không có gom đủ chìa khóa. Không thể mở ra cửa sắt, nhưng chỉ là như vậy nhìn, cũng có thể làm trong lòng cảm thấy hy vọng. Tấu chương xong, hết chương.